Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 200, chương 197, thuộc tính đặc biệt điểm. Đối với tiên sinh trong miệng thiên hạ chí phách chi kiếm, Lộ Tâm là rất muốn thử xem uy lực, nhưng cầm 1/3 điều sinh mệnh làm thí nghiệm, không khỏi quá xa xỉ chút. Nói trở lại, lúc trước nếu như bị Quý Lê bắt đi làm đỉnh lò, mỗi bị ép 1 lần, không sai biệt lắm cũng muốn nỗ lực 1/3 điều cái giá bằng cả mạng sống. 3 lần tất khô cạn nhất định phải chết. Như vậy vừa nhìn, thiên hạ chí phách chi kiếm hẹn tương đương tà công. Tạm thời trước tiên làm bảo mệnh át chủ bài đi. Lộ Tâm nghĩ đến, vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua bên người Lâm Thiền, ở trong lòng nói, hy vọng tiểu thiền nhi đời này đừng có dùng kiếm này chiêu cơ hội. Mặc dù Lâm Thiền dùng đoạn kiếm thuật lúc chủ yếu phản phệ từ Trá Cô Thiên gánh chịu, nhưng nghĩ đến với thân thể người không có khả năng không có chút nào tổn thương, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ lưu lại ám tật. Đây không phải Lộ Tâm hy vọng nhìn thấy. Lâm Thiền làm thế giới một trong những nhân vật chính, sau đó phải đi đường khẳng định cũng là khó khăn trọng trọng. Lộ Tâm sẽ tẫn hắn có khả năng ngăn tại trước người của nàng. Lúc này, ra ngoài đi một chút, Diệp Tùy An cũng đã trở về. Lộ Tâm tươi cười ấm áp nhìn hắn, ở trong lòng nghĩ đến, ta xem ngươi mở miệng một tiếng Lâm Thiền muội muội gọi rất là thuận miệng. Như vậy, cùng là thế giới nhân vật chính, về sau bảo vệ thiên trần đại lục trách nhiệm ngươi liền nhiều gánh chút. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngươi nhiều gánh chút. Đây đều là Lộ tiền bối đối ngươi ma luyện. Diệp Tùy An đón Lộ Tâm ánh mắt, chỉ cảm thấy Lộ tiền bối mặc dù tươi cười hoàn toàn như trước đây ôn hòa, nhưng trong đó lại dẫn một chút nghiền ngẫm, làm cho người ta có chút xem không hiểu. Lúc này, nhịn gần chết linh quả dương cánh ở trong trời đêm lượn vòng, trong miệng bắt đầu không ngừng phát ra tiếng kêu, gà bẻ, ngoặc kép chấm chấm, một đêm vô sự, tất cả mọi người tại buồn đầu tu luyện, phương đông đã bạch, đám người sớm rời giường, bắt đầu lên đường, đám người kỳ thật có chút không hiểu, vì sao Lộ Tâm như thế vội vã hồi ma tông. Bọn họ tự nhiên không biết, cách thiên trần, open beta đã không sống được bao lâu. Hắn vội vã trở lại ma tông trong phạm vi thế lực. Như vậy thuận tiện kế tiếp phát triển, Lộ Tâm thân phận tôn quý, phía sau có ma tông cùng tiên sinh chỗ dựa. Tại bên ngoài dù là chơi một ít, ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn, có thể chung quy vẫn là tại nhà mình địa bàn an tâm chút. Làm người làm việc, thận trọng một ít không phải chuyện xấu. Trong diễn đàn, bây giờ đã đánh ra đếm ngược 3 ngày đại hoành phi. Chuyển đổi thành thiên trần đại lục thời gian, đó chính là còn có 30 ngày. Người chơi đánh đến nơi, theo đường về phương diện tốc độ đến xem. Chỉ cần trên đường không có gì ngoài ý muốn, còn là có thể trở lại ma tông trong phạm vi thế lực. Mà mấy ngày nay Miêu Nam Bắc phụ trách khống chế hạc giấy lúc, Lộ Tâm liền sẽ soát quét một cái diễn đàn, cuối cùng cũng thấy được chính mình hầu kiếm đồng tử Mạc Quan Cơ nhắn lại. Còn tưởng rằng con hàng này đột tử nha, nguyên lai yêu đương đi. Phun, Lộ Tâm ở trong lòng thầm mắng vài câu, cảm giác hắn uổng công sự quan tâm của mình. Mạc Quan Cơ là trên mình lần phát bài post dưới nhắn lại. Đầu kia bài post là Lộ Tâm dùng đại sư huynh kiếm khí dây mất cái kia mẫu cương thi lúc video. Từng tại trong diễn đàn đã dẫn phát hoành động, đến nay đều vì diễn đàn nhiệt độ xếp hạng trước mấy bài post tử điện lúc trước nhân khí chi cao. Có thể thấy được chút ít, có thể từ này điều bài post về sau, Mạc Quan Cơ liền không có phát qua bài post. Nhưng bài post phía dưới từ đầu đến cuối có Sa Điêu người chơi nhắn lại, làm hắn nhiều đổi mới một chút, có quan hệ với tử điện bài post còn có người ân cần thăm hỏi. Lâu chủ, ngươi vẫn còn chứ? Mạc Quan Cơ khoảng thời gian này vẫn luôn không có phát bài viết, cũng chưa hồi phục, cho tới hôm nay tại đầu này bài post dưới dùng huyết lệ trả lời một câu. Ta trở về, yêu đương không bằng chơi game. Ta hận, Lộ Tâm chậc chậc chậc vài tiếng, nghĩ đến, xem ra là bị cặn bã một hồi, cũng không biết cặn bã hắn là nam nhân vẫn là nữ nhân. Hắn cũng không biết, Mạc Quan Cơ từ khi tải trong diễn đàn phát hỏa về sau, liền có đại lượng người chơi cùng hắn phát PM. Hắn chọn lấy mấy cái ảnh chân dung xinh đẹp nhất, tình cảm nhất, hoặc là top moe, hàn huyên lên, ngày này thật hài tử. Hẳn là không biết rất nhiều móc chân đại hán cũng thích dùng gợi cảm mỹ nữ làm ảnh chân dung sao? Mà rất nhiều mãnh nam thích dùng nhất chính là manh muội tử hoặc là manh manh anime nhân vật. Mãnh nam yêu manh hàng, lại có lỗi gì? Mạc Quan Cơ trong lòng gọi là một cái hận a. Những này cầu nam nhân vẫn luôn tại cùng lão tử trang muội tử, liền vì theo lão tử nơi này lừa gạt đi một ít cùng tử điện tương quan tin tức. Còn tốt hắn khá là cẩn thận, tạm thời tổn thất cũng chỉ là một khỏa chân tâm mà thôi. Giờ phút này, hạc giấy tại không trung bay lên, Lộ Tâm đột nhiên híp mắt, đóng cửa diễn đàn, mặt trên nổi lên một mạt mỉm cười. Hắn tại quỷ kiến sầu bên trong chiến tích đã sớm truyền ra. Đoán chừng Ma Tông từ lâu nhận được tin tức, tông môn thanh vọng trị phía trước mấy ngày này nhanh chóng tăng lên. Một đám đệ tử nhóm chỉ cảm thấy tiểu sư thúc tổ chính là mỗi giờ mỗi khắc đều đang vì ta Ma Tông chướng mặt a, bọn họ nhao nhao hóa thành công cụ người, trong lòng sung kính chi tình toàn bộ đều biến thành thanh vọng trị, bị Lộ Tâm bỏ vào trong túi. Trước đó vài ngày, thanh vọng trị tốc độ tăng bắt đầu dần dần ổn định, không còn tăng vọt, cắm ở hơn 9.900 xấu hổ vị trí. Cũng may mỗi ngày sẽ còn chướng thượng như vậy mấy điểm. Tại ngày hôm nay rốt cuộc phá một vạn đại quan. Lần tiếp theo thanh vọng trị nhiệm vụ muốn trực tiếp đạt tới 2 vạn điểm thanh vọng trị. Độ khó cao không hợp thói thường. Tạm thời không cần cân nhắc nhiệm vụ này, nhưng trang bức khẳng định là không thể không trang. Thanh vọng trị muốn chính là một cái tế thủy trường lưu. Lộ Tâm nhận lấy ban thưởng về sau, 100.000 điểm kinh nghiệm nhanh chóng doanh thu. Cùng lúc đó, cũng thu được một điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm. Hắc hắc, lại đến kích động lòng người rút thưởng thời khắc. Lộ Tâm mặc dù mặt đen, cần nhất kiếm đạo tư chất một lần đều không có rút chúng qua, nhưng hắn đối với rút thưởng vẫn luôn làm không biết mệt. Người ao, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm dân cờ bạc tâm tính. Trong trò chơi chỉ cần cùng vận khí tương quan đạo cụ, người chơi luôn có thể mua bảo. Vô cùng quen thuộc bàn quay tại Lộ Tâm trước mặt hiện ra. Hắn dùng hai tay chà sát mặt về sau, quả quyết lựa chọn rút ra. Đại luân bàn phi tốc xoay tròn lấy, tốc độ rất nhanh, làm cho người ta thấy không rõ phía trên giải thưởng. Nói xác thực, thuộc tính đặc biệt điểm vốn là đủ loại, lộn xộn cái gì đều có. Sở dĩ dù là có thể thấy rõ, nhiều như vậy giải thưởng cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy hoa mắt. Mà có thuộc tính đặc biệt điểm, đối với một ít người tới nói là bảo bối, đối với một ít người tới nói lại tỏ ra gân gà. Đều là tùy từng người mà khác nhau. Giống tỷ lệ bạo kích loại này thuộc tính đặc biệt đối Lộ Tâm tới nói chính là không dùng được. Bởi vì dưỡng kiếm thuật sở tự mang bị động hiệu quả chính là 100% bạo kích. Mị lực cũng vô dụng. Ta mị lực đã mắc trị số, hẳn là sẽ không lại rút chúng mị lực đi, Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Lộ Tâm con số hên là 7. Hắn đếm 7 sau đó liền lựa chọn dừng lại. Đại luân bàn chậm rãi dừng lại. Còn lại giải thưởng vẫn như cũ mơ hồ. Cùng đánh mosaic, mà rút chúng thuộc tính đặc biệt điểm thì trực tiếp biểu hiện ra. Lộ Tâm nhìn chính mình rút chúng giải thưởng, khóe miệng có chút giật một cái, ở trong lòng nói, quá phận a,